Trảm Nguyệt, chương 187, Nhất Lộc 3C, Góc Truyện Audio.com. Người đăng, Thiên Long ầm, kèm theo Lâm Tịch dã man một cước sau khi toàn bộ cửa sắt ầm ầm ngã xuống, mà đang ở sau cửa, một đám trong tay chiến mâu, thiết kích, trường kiếm hắc giáp võ sĩ đồng loạt trợn mắt nhìn chúng ta. Số người chừng hơn 100 người, quả thực hơi dọa người. Nhất thời Lâm Tịch cũng sửng sốt một chút, sau đó yên lặng xoay người lại đến bên cạnh ta, đem ta đẩy về phía trước. Hắn đạp cửa, chửi thề một tiếng, ta khóc không ra nước mắt. Mà đúng lúc này, một tên hắc giáp võ sĩ chậm rãi đi lên trước, giơ tay lên rút ra máu đỏ lợi kiếm, khóe miệng mang theo một vệt cười gằn. Đạo, ai đạp cửa cũng không cần gấp, ngược lại hôm nay các ngươi xâm lấn chúng ta hắc võ giả địa bàn, nhất định đều phải chết. Sau lưng hắn, còn có mười mấy hắc giáp võ sĩ cũng đồng thời theo sau. Nhìn rất là dọa người. Lúc này, Lâm Tịch đã đưa bọn họ thuộc tính cùng chung ở tiểu đội trong kênh. Rất mạnh, khó trách sẽ kiêu ngạo như vậy. Hắc võ sĩ, chân bảo cấp quái vật, đẳng cấp, 65 công kích, 2250, 2950 phòng ngự, 1800 khí huyết, 150.000 kỹ năng, ám hắc chém chết, ma ngục chi lá chắn, chiến tranh dẫm đạp lên. Giới thiệu, hắc võ sĩ, bọn họ vốn là một đám thượng cổ thời đại lưu lạc dòng binh. Đám này trong mắt chỉ có kim tiền dòng binh vì theo đuổi càng cường đại hơn lực lượng. Cuối cùng đầu phục tà ác ma khu vực, trở thành ma vực một thành viên, tu luyện ám hắc vũ khí sau khi bọn họ càng cường đại hơn. Khắp nơi cướp bóc, một người trong đó chi nhánh đi tới cây khô thần điện. Đem nơi này thiết làm của riêng, thật là cao phòng ngự a, ta nhíu mày một cái. Huyết điều cũng 15 V kép rồi, hơn nữa lực công kích cũng không thấp, kỹ năng cũng mạnh, chiến tranh dẫm đạp lên nhất định là AOE tổn thương. Phải cẩn thận, Lâm Tịch cùng ta sóng vai đứng. Đạo, lão quy củ, người trước bên trên, chúng ta còn lại người tập hòa, từng cái đi giết, mấu chốt thắng bại ở chỗ ngươi, lục ly ngươi có thể gánh nổi chúng ta là có thể quét xuống bọn họ. Biết, ta giơ cao gen tổ lá chắn cứ như vậy xông ra ngoài. Hướng về phía đạt hơn 15 cái hắc võ sĩ trực tiếp đánh ra thần thánh gió bão. Nhất thời gió bão cuốn bầy quái vật, bọn họ từng cái ánh mắt dữ tợn. Nhanh chóng vọt tới, trong miệng vẫn còn ở hô to. Tốt nhất bên trên, đưa cái này rác dưới thánh kỵ sĩ trước cho ta tháo thành 8 khối rồi. Nhìn một cái chính là một phế vật, liên quan, những quái vật này cái gì tư chất, ta không còn gì để nói. Mà sau lưng Lâm Tịch thì tại ăn một chút cười trộm. Phía trước nhất một tên hắc võ sĩ nâng lên chiến kích chính là một đạo màu đen chảm kích oanh xuống dưới. Đúng là hắn ám hắc chém chết kỹ năng, hoành một tiếng rơi ở trên khiên, tạo thành 3.000, tổn thương, vẫn tính là tương đối mạnh, bất quá ám hắc chém chết khúc nhạc dạo tương đối dài. Đọc cái ít nhất một giây trở lên, trên thực tế là có không gian tránh né, chết a, một tên khác hắc võ sĩ trực tiếp gần người. Nâng lên chiến kiếm cũng là một cái ám hắc chém chết. Ta vội vàng thác thân lướt ngang. Hoành một tiếng, vốn là điểm đặt chân tuôn ra một đạo hắc ám kiếm khí. Cứ như vậy đánh vào trên đất trống, thật to mít chữ bay lên, mà đúng lúc này, phía bên phải lại có một đạo ám hắc chém chết tới. Ta không nói hai lời, rút người ra lui nhanh, lần nữa mít sớt một lần công kích, đồng thời không quên công kích, trường kiếm 333 liên tục chém vào rồi ba gã hắc võ sĩ trên người. Gia tăng cừu hận giá trị, không tệ lắm. Thẩm Minh Hiên một tay nhấc đến chiến đấu cung, một tay vịn eo nhỏ nhắn, một bộ xem cuộc vui mặt nhọn, cười nói, lục ly người này chạy chỗ đã dần dần có chút chuẩn một đường cao thủ bộ dáng. Lâm Tịch gật đầu, ừ, quả thật không tệ. Cố Như Ý lúm đồng tiền cười yếu ớt, ta vẫn luôn cảm thấy lục ly rất mạnh nha. Hai người các ngươi vì sao lại có hắn rất yếu cái loại này ảo giác đây? Hay lại là Như Ý con mắt tinh tường thưởng thức anh nha? Ta một bên quay mũi ám hắc chém chết, vừa cười đáp lại, trước lo cho chính ngươi đi. Lâm Tịch bật cười, Lục Ly trên căn bản kéo tốt quái vật, chúng ta cũng bắt đầu đi. Ta ký hiệu, hai người các ngươi đem quái vật đánh tới. Ta nửa đường chặn đánh, tranh thủ một bộ kỹ năng dây một cái. Sau một khắc, Thẩm Minh Hiên mũi tên củng cố như ý pháp thuật ở trong bầy quái vật chỉ đích danh. Đem từng cái cùng hung cực ác hắc võ sĩ lôi đi. Mà ta là mở cho bụi bích lũy. Một bên thánh quang thuật chữa trị chính mình. Một bên kéo của bọn hắn vây quanh trung tâm quảng trường nơi ao nước chảy. Nhất thời tình cảnh liền có chút náo nhiệt rồi. Một đám hắc võ sĩ nắm lưỡi dao sắc bén với sau lưng ta kêu đánh tiếng kêu giết. Một bên chính là ba cái tiểu mỹ nữ từng cái chỉ đích danh trộm giết. Điển hình lầy yếu thắng mạnh đoàn đội chiến thuật. Dù sao, hắc võ sĩ thuộc tính quả thật rất mạnh. Nếu như cứng lại lời nói, sợ rằng trong vòng một phút, ta cùng Lâm Tịch cũng sẽ bị giết chết. Sau đó Thẩm Minh Hiên cùng Cố Như Ý cũng chạy không thoát. Cứ như vậy, một bên luyện cấp, một bên chui luyện ta thánh kỵ sĩ thao tác. Dần dần có loại tùy tâm ứng tay cảm giác, chỉ lúc trước cái loại này bất đồng nghề cảm giác khó chịu quét sạch. Ở trong mắt ta, thánh kỵ sĩ cũng chỉ là một biết thánh quang chữa trị thích khách thôi. Trở thành cận chiến như thế dùng liền không có vấn đề gì rồi. Giết sạch một nhóm sau khi, tiếp tục lua quái, nhóm thứ hai, tiếp tục giết, tích, chính giết, một cái giọng nói chuyện phiếm xin, đến từ A Phi. Vì vậy ta trực tiếp kết nối. Đạo, chuyện gì, Minh Văn thuật nhanh level 5 rồi. Hắn trầm giọng cười nói. Nhưng sử dụng level 5 Minh Văn thuật cần ta level 50. Tạm thời ta đã liên lạc tiểu hắc bọn họ dẫn ta luyện cấp rồi. Luyện đến level 50 trước tiên trước giúp người mấy cái tử sắc trang bị triện khắc level 5 Minh Văn chứ. Có thể, ngươi bây giờ như thế nào đây? Hắn hỏi, rất tốt à, ta bây giờ đang dùng thánh kỵ sĩ tài khoản với nhất lộc các mỹ nữ luyện cấp đây. Ta cười hắc hắc, chửi thề một tiếng, hắn mặt đầy không nói gì. Ngươi nha bây giờ một bộ vui đến quên cả trời đất cảm giác. Cái quỷ gì à, ngươi nhưng là đi báo thù, ngươi cũng đừng say ngã ở trong ôn nhu hương à, hơn nữa. Ngươi chúa nghề nghiệp là thích khách. Ngàn vạn lần không nên chân chủ chơi đùa kỵ sĩ rồi. Không biết, ta lắc đầu một cái. Ta kỵ sĩ chơi được lại tinh cũng không khả năng vượt qua cây người đàn ông. Hay lại là thích khách tương đối thích hợp ta. Vậy thì đúng rồi, hắn cười hắc hắc, đúng rồi, nhất lộc ba mỹ nữ. Trên thực tế rốt cuộc thế nào à? Lúc nào chụp một đoạn coi thương tân phát cho ta? Không bàn nữa, quá bỉ ổi, ta không còn gì để nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ nối giáo cho giặc giúp ngươi liên quan loại này không biết xấu hổ sự tình sao? Mẹ kiếp, ngươi đem ta phi ca trở thành người nào à nha? Hắn một bộ dựng râu trợn mắt dáng vẻ. Chợt lần nữa thô bỉ cười hỏi. Vậy nói một chút bọn họ cụ thể dáng dấp thế nào nhỉ? Cũng thật xinh đẹp à. Ta có chút qua loa lấy lệ nói. Thật xinh đẹp, hắn hỏi. Cùng lần trước thiên mệnh tập đoàn cuối năm thịnh điển bên trên khiêu vũ đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ môn so sánh đây. So với cái kia xinh đẹp hơn, chửi thề một tiếng, A Phi nhanh phải chảy nước miếng rồi. Vóc người đây, cũng rất tốt a, hoàn mỹ. Có thể dùng một câu thành ngữ để hình dung. Cái gì thành ngữ, nhất lộc 3C, 3, 3 cái C ly, trong lúc nhất thời, A Phi cả người đều phải nổ tung. Mẹ kiếp, này thành ngữ quá bỉ ổi. Quả nhiên là ta ly ca. Lợi hại a, đúng rồi. Lúc nào cơ hội thích hợp lời nói. Ngươi giới thiệu một chút a, mang ta đi nhất lộc ngồi một chút. Thì nói ta là ngươi bằng hữu huynh đệ cái gì? Để cho ta cũng biết một chút về trong truyền thuyết nhất lộc ba đại mỹ nữ rốt cuộc cái dạng gì. Nằm mơ đi đi, ta trợn trắng mắt, ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi là nước phục duy nhất Minh Văn Sư A, ở Lâm Trần Quận. Ngươi danh tiếng bây giờ sợ rằng đã đứng sau Phong Thương Hải cùng Lâm Tịch rồi. Dùng trích thủ khả nhiệt để hình dung cũng không quá đáng. Ta đem ngươi mang tới. Người ta nhìn một cái thì nhìn xuyên ngươi. Sẽ liên lạc lại ta và ngươi quan hệ. Nhất lộc liền đều biết ta là thất nguyệt lưu hỏa rồi. Cam, hình như là một cái như vậy đạo lý. Hắn một trận ân hận, vậy không thể làm gì khác hơn là chờ sau này có cơ hội hơn nữa. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì trở lại theo chúng ta ăn bữa cơm a? Thuận tiện trở lại thăm một chút chị dâu ngươi. Qua mấy tháng đi, các loại đồng chí rồi ta trở về nữa ăn cơm. Đồng chí, A Phi sửng sốt mấy giây. Bỗng nhiên phát ra nhân vật phản diện như vậy cuồng bạo tiếng cười. CNNN Lục Ly, ngươi nha bây giờ cũng học xấu. Mẹ kiếp Cam, ngươi bây giờ lại cũng thay đổi thành thứ người như vậy rồi. Ha ha ha ha, không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta phải tiếp tục luyện cấp rồi. Nói chuyện với ngươi chạy chỗ không ra nhiều lần. Lâm Tịch đều nói ta. Biết, hắn một bộ hâm mộ không dứt dáng vẻ. Mà mẹ mày ta cũng hy vọng Lâm Tịch có thể nói ta một chút a, dù là nàng kêu một tiếng tên ta. Ta sẽ chết cũng đáng a tiền đồ. Tiếp tục, chuyên tâm luyện cấp, cây khô thần điện, phía trước là một cái nội thành quảng trường. Bên trong tràn đầy hắc võ sĩ. Đem những này hắc võ sĩ giết sạch là có thể đến chân chính thần điện. Mà thần điện trên thực tế rất nhỏ. Thậm chí cũng chưa chắc có thể có 100 bình dáng vẻ. Nhưng lại thiên ngoại mặt hắc võ sĩ rất nhiều. Phảng phất với giết không xong như thế. Cũng may điểm kinh nghiệm EXP đủ phong phú. Ở chỗ này luyện cấp hiệu suất tương đối cao. Tựa hồ không lâu sau nữa ta liền có thể yên tâm thoải mái đem cấp bậc điều chỉnh thành level 60 rồi. Với Thẩm Minh Hiên, Cố Như Ý đồng thời trở về thành hoàn thành nhị truyền. Ho khan một cái, Thẩm Minh Hiên nhìn một cái thời gian. Đạo, đã sắp 6 giờ rồi. Nếu không, trước ăn cơm tối chứ. Nhìn tựa hồ ít nhất còn có 2 đến 3 giờ thời gian mới có thể quét đến cây khô đại điện dáng vẻ. Ăn cơm trước, Lâm Tịch khẽ mỉm cười. Ta cũng có chút đói. Như Ý, Lục Ly, hai người các ngươi, ta cùng Cố Như Ý đồng thời gật đầu. Ăn cơm, nhưng ta còn không có điểm bán bên ngoài. Thẩm Minh Hiên mở ra tay, cười nói, nhưng là ta nhận lấy phụ cận một cái đáy biển vớt lấy số rồi. A, nữ nhân, tên ngươi kêu xảo trá. Lâm Tịch thiên lặng không nói gì, cười nói. Muốn ăn đáy biển vớt thì cứ nói thẳng đi. Làm gì còn phải chơi đùa tiền trảm hậu tấu một bộ này. Thẩm Minh Hiên bật cười. Tiến lên ôm Lâm Tịch vai. Đạo, được rồi, chuẩn bị ra ngoài chính là. Ta lấy số phòng chừng còn có nửa giờ đã đến. Chúng ta bây giờ xuống lầu lái xe đi vừa vặn. Đúng rồi Lục Ly, ngươi biết lái xe không? Ta gật đầu một cái. Tự nhiên, ok, Lâm Tịch cười nói. Vậy thì lên đường đi, ăn thật ngon một hồi, sau đó trở lại phấn chiến, giải quyết cây khô trong thần điện những thứ kia ngu si môn. Hai cái em đồng thời phát ra hoan hô, ta cũng nhấc lên trường kiếm, qua loa lấy lệ đi theo khẽ gọi một tiếng. Ồ vậy, chửi thề một tiếng, ba cái em đồng thời liếc si như thế nhìn ta. Ta cũng sờ lỗ mũi một cái, chửi thề một tiếng, cách chương.